Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, chương 55, đồng tộc chi tình. Từ ninja học viện dần dần thưa thớt trong dòng người xuyên qua. Uzumaki Tamajitsu từ trong ngực cầm làm nhiệm vụ quyển trục, ánh mắt ngưng ngưng nhìn về phía dưới cùng. Có lẽ là cố kỵ đến tân tấn hạ nhẫn nhóm tuổi tác ấu tiểu duyên cớ. Lần này nhiệm vụ đặc thù tiền tài ban thưởng cũng không có thực tế rơi vào trong tay của hắn, mà là sớm thanh toán đến khoảng cách bên ngoài chỗ ở gần nhất một nhà trong quán ăn, làm thông thường sinh hoạt chi phí, mà thời gian cũng đúng lúc là một tháng. À, đến là tỉnh không ít thời gian đâu. Cười nhạt một tiếng, Uzumaki Tamajitsu đem quyển trục một lần nữa bỏ vào trong ngực, thuận đường phố đạo hướng về ngoại vi khu vực đi đến. Cái gọi là khu vực bên ngoài chính là Konoha, vì làm dịu ngày càng phồn hoa mà dần dần tăng trưởng nhân khẩu số lượng mà tại tứ phương xung quanh chi địa mở một khối độc lập khu cư trú. Ở giữa đa số vì một số phổ thông thôn dân cùng một chút đẳng cấp thấp hạ nhẫn ở lại. Nhưng mà, vẻn vẹn xuyên qua một con đường đạo về sau, Uzumaki Tamajitsu bước chân đột nhiên dừng lại, chuyển hướng một bên một đầu u tĩnh trong ngõ tắt đi. Ân, khó đạo phát hiện, giờ phút này, ở vào hậu phương hơn 10 mét vị trí, một tên dung mạo tú Mỹ, giữ lại đến eo tóc đỏ Mỹ mạo nữ tử nhìn thấy Uzumaki không đột cải biến phương hướng, không khỏi có chút nhíu mày, hơi kinh ngạc tự nói nói. Đồng thời, nàng không tự kìm hãm được bước nhanh hơn, đuổi theo đi lên, tĩnh mịch ngõ hẻm đầu đường. Uzumaki Tamajitsu từ từ nhắm hai mắt mắt, lẳng lặng đếm thầm lấy. Kỳ thật, từ ninja trong học viện rời đi thời khắc, hắn theo thói quen ngoại phóng tinh thần lực thời điểm liền đã chú ý tới một bóng người lặng yên đi theo, mặc dù thực lực của nàng hiển nhiên là cực mạnh. Đang truy tung quá trình bên trong, Uzumaki Tamajitsu tận lực lắng nghe đều không có phát hiện đến từ hậu phương một tia động tĩnh sinh ra, nhưng đối với thần bí khó lường tinh thần dò xét mà nói, thanh niên nữ tử ẩn nấp thủ đoạn cho dù ở cường cũng đồng dạng rõ ràng bạo lộ tại Uzumaki Tamajitsu đáy mắt phía dưới, màu đỏ phát, không sai, là nàng. Nhìn xem cái kia một bóng người dần dần tiếp cận, Uzumaki Tamajitsu sắc mặt đột nhiên trở nên có một tia cổ quái. Bởi vì hắn đã biết nói thân phận của người đến. Cái kia một đầu cùng hắn không khác nhau chút nào tinh hồng sắc như là sâm từng dính máu tươi sợi. Tóc màu đỏ, tại Konoha bên trong lại không bên thứ ba có được. Uzumaki một mạch hậu duệ, đương đại Hokage Namikaze Minato thê tử. Uzumaki Kusinai, tới. Đột nhiên, tại trong mờ tối, nhắm con người Uzumaki Tamajitsu đột nhiên mở ra, nghiêng đầu nhìn về phía đường phố đạo góc rẽ. Mà cùng một thời gian, tại ngõ hẻm đạo lối vào chỗ, một đạo tú lệ thân ảnh dần dần xuất hiện. Ngạch, người biết đạo ngã theo ngươi. Đột nhiên nhìn thấy trước người cách đó không xa Uzumaki Tamajitsu bình tĩnh thần sắc, tóc đỏ nữ tử Uzumaki Kusinai thần sắc hơi chậm lại, lập tức nheo mắt lại cười nói. Con ngươi của nàng hiện ra xinh đẹp màu đen, có chút nheo lại thời khắc lộ ra có mấy phần cởi mở, tản mát ra nhẹ nhẹ bình cùng thân cận chi ý. Ân, khẽ vuốt cằm, Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt nói. Ta có thể cảm giác được điểm này. Ân, nguyên lai ngươi còn có cảm giác loại hình thiên phú. Uzumaki Kusinai thần sắc có chút thu liễm, có mấy phần ngạc nhiên đánh giá Uzumaki Tamajitsu, chậm rãi gật đầu nói. Ha ha, coi như không tệ, tóc của ngươi rất xinh đẹp đâu. Nói xong, nàng dần dần đi vào, đưa tay phải ra chậm rãi khoác lên Uzumaki Tamajitsu đầu vai. Nói, Uzumaki hậu duệ, ân, quên tự giới thiệu mình. Ta cũng là Uzumaki nhất tộc đây này. Uzumaki Kusinai, cách xa nhau nhiều năm, có thể ở chỗ này lần nữa nhìn thấy nhất tộc thân nhân, thật sự là rất để cho người ta vui vẻ. Thân nhân, Uzumaki Tamajitsu đôi mắt khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói nhỏ lấy. Ân, nhất tộc người đều là huyết mạch tương liên đó a. Huống hồ, trước kia liền tộc chúng thưa thớt đâu. Phần thân tình này thì càng lộ vẻ đầy đủ chân quý. Nói xong, Uzumaki Kusinai thần sắc có chút tối sầm lại. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Nhàn nhạt nói. Với lại, tại những cái kia đều đã theo gió mà qua về sau. Càng là như vậy. À, Uzumaki Tamajitsu gật đầu, nhìn trước mắt bóng người. Hắn bỗng nhiên lại một lần nữa nghĩ đến tại cái kia bóng đêm tăm tối bên trong. Gió táp điên cuồng gào thét trên cánh đồng hoang. Cái kia một đạo gầy gò thương lão nhân ảnh kiên định mà thẳng tắp phía sau lưng. Một chút buồn bã lặng yên ở giữa mạo xưng lấp kín trái tim. Uzumaki Tamajitsu hai tay chưa phát giác bên trong chậm rãi nắm chặt. Đức thúc, a, ha ha, nói cái này một chút làm gì? Những cái kia đều đã trở thành ký ức. Uzumaki Tamajitsu thả lỏng một điểm. Tại Konoha đồng dạng có thể tìm kiếm được thân tình đó a. Uzumaki Kusinai bỗng nhiên nở nụ cười. Nhìn xem Uzumaki Tamajitsu thần sắc không có chút nào cảm giác xa lạ vỗ vỗ Uzumaki Tamajitsu cái. Chán, lớn tiếng nói. Đem nơi này xem như nhà của ngươi a. Ân, chúng ta thế nhưng là nhất tộc đồng bào đâu. Nói đến đây, nàng đột nhiên có chút tiếc nuối nói. Tại Konoha Ninja học viện lần thứ nhất nhập học quy định bên trong. Cũng phải có lấy thân nhân làm bạn cùng đưa đón. Dạng này có thể để người ta cảm thấy ngươi không phải một cái cô đơn người. Rất xin lỗi. Thẳng đến xế chiều mới tới thăm ngươi. Cô đơn a, ha ha, ta sớm đã thành thói quen. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt cười cười. Không thèm để ý chút nào nói. Vô luận là đã từng Uzumaki Tamajitsu hoặc là đời trước của hắn đều tựa hồ có được tương tự kinh. Lịch, hồi nhỏ đa số thời gian đều là cùng trống rỗng cô độc làm bạn. Đối với một thân một mình băng lãnh sinh hoạt cũng đã dần dần cảm thấy quen thuộc. Dạng này à, nhìn xem Uzumaki Tamajitsu bình tĩnh thậm chí nụ cười lạnh lùng. Uzumaki Kusinai đột nhiên thở dài một tiếng. Sau đó chậm rãi kéo tay của hắn, ngữ khí ôn hòa mà nhàn nhạt nói, như vậy kể từ hôm nay, ngươi liền không ở là người cô độc, tại cái thôn này bên trong, ta liền là của ngươi thân nhân a. Lấy Uzumaki huyết mạch vì cúc áo, trở thành thân nhân a. Uzumaki Tamajitsu thần sắc có chút hoảng hốt, lập tức nghiêm túc nhìn thoáng qua cái sau, mím mím khóe miệng, bỗng nhiên cười nhạt một tiếng. Nói, cảm ơn, bất quá ta còn có tu hành không có hoàn thành. Tạm biệt, Kusinai. Nói xong, Uzumaki Tamajitsu thần sắc cứng lại, lui về phía sau mấy bước. Dưới chân lực đạo bộc phát, thân thể trong nháy mắt xông lên chung quanh nóc nhà, hướng về cách đó không xa tiến đến. Trong đường tắt, Uzumaki Kusinai thần sắc hơi có chút sầu lo nhìn thoáng qua Uzumaki Tamajitsu biến mất bóng lưng. Đột nhiên nhàn nhạt thở dài. Thấp giọng tự nói nói. Quả nhiên đâu. Hắn trong lòng có một cỗ không cách nào hòa tan lạnh lùng. A, bất quá. Hắn tựa hồ đối với ngươi không có bao nhiêu tâm phòng bị. Điểm này ta có thể cảm giác được. Đột ngột. Một đạo thanh lãng ôn hòa thanh tuyến ở sau lưng của nàng chậm rãi vang lên. Lập tức một bóng người từ sau lưng của hắn thời gian dần trôi qua xoay người qua. Tại thân ảnh của nàng sau dần dần hình thành một đạo ảm đạm bóng ma. Minato, Uzumaki Kusinai thần sắc chấn động. Đối mặt với đạo thanh âm này, nàng chậm rãi nghiêng người áy náy nói. Thật xin lỗi, không có cố kỵ đến cái khác, liền đến thăm hắn. Không, không quan hệ. Namikaze Minato từ trong bóng dâm chậm rãi đi ra. Quầy cười ôn hòa. Nói, thôn đối với hắn lo nghĩ mặc dù cũng không hề hoàn toàn biến mất. Nhưng ta tin tưởng đứa bé này sẽ không tùy tiện làm ra nguy hại thôn sự tình đến. Hắn là cái rất lý trí người. Mặc dù vẻn vẹn tiếp xúc một lần nói như vậy có chút đột ngột. Nhưng chẳng biết tại sao. Ta lại tin tưởng lời hắn nói. Hắn lúc này chỉ vì Uzumaki mà sống. Uzumaki Kusinai nỉ non nhàn nhạt nói nhỏ. Lập tức hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong mắt quang hoa có chút lóe lên. Nói, Minato, có thể hay không? À, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ha ha, đối tiểu gia hỏa kia. Ta đồng dạng có một ít hứng thú đâu. Namikaze Minato thân hình hơi đổi. Giữa hai tay trong nháy mắt kết ấn. Dần mão, ảnh phân thân chi thuật. Đụng, theo một trận nhàn nhạt chakra sương mù tại trong đường tắt trong nháy mắt ngưng tụ. Ngay sau đó liền huyễn hóa thành một cái khác đạo Namikaze Minato thân ảnh. Kusinai ý tứ ngươi minh bạch a. A, ảnh phân thân Kage Bunshin Namikaze Minato khẽ vuốt cằm. Lập tức thân ảnh khẽ động. Truy tìm lấy mới Uzumaki Tamaijitsu quỹ tích đuổi theo. Tốt, Kusinai. Namikaze Minato mỉm cười. Đưa tay giữ chặt Kusinai đầu vai. Nhàn nhạt nói. Hắn có thể đi đến một bước kia. Tiếp xuống chỉ có thể dựa vào chính hắn. Minato, cảm ơn ngươi. Ngoặc kép, mờ nhạt dưới trời chiều. Quang hoa ôn nhu như nước. Một bóng người tại trên phòng ốc không ngừng thiểm dược. Màu vàng kim nhàn nhạt sợi tóc đang tung bay. Như là một đạo hoa mỹ tia chớp vàng. Uzumaki nhất tộc bị hủy diệt tại chiến tranh bên trong. Còn sót lại người chỗ vượt qua là cuộc sống ra sao? Điểm này, Kusinai cho tới bây giờ đều không có quên mất đâu. Mà phục hưng người xuất hiện, để nàng có một chút hy vọng. Chấm ngoặc kép, Uzumaki Tamaijitsu, ảnh phân thân Kage Bunshin Namikaze Minato nhàn nhạt nói nhỏ lấy. Ánh mắt đột sáng lên, tại phía trước thấy được một tia trong nháy mắt biến mất bóng lưng. Xoát, thân ảnh của hắn đột nhiên tăng tốc. Trong nháy mắt biến mất tại giữa không trung. Giờ phút này, dần dần tiếp cận làng lá bên ngoài chi địa. Uzumaki Tamaijitsu từ trên mái hiên rơi xuống. Quét mắt chung quanh, nơi này là một mảnh rộng lượng địa vực. Chăm chú dựa vào làng lá phía ngoài nhất vách tường mà trồng mảng lớn cây cối. Tươi tốt mà u ám. Nếu là từ bên ngoài quan sát, có thể trực tiếp cách trở tầm mắt của người. Tính là một loại ẩn nấp bảo hộ biện pháp, mà rừng cây tầng bên trong thì là bên ngoài khu cư trú. Một mảnh rõ ràng là mới xây chất gỗ khu kiến trúc. So với Konoha tầng bên trong cảnh tượng phồn hoa, nơi này rõ ràng có một tia khác biệt. U tĩnh có mấy phần băng lãnh, duy nhất có mấy phần tức giận chính là một gian treo ăn chữ tiệm cơm. Uzumaki Tamaijitsu ánh mắt hơi sáng. Đối hoàn cảnh nơi này đến là vậy vì hài lòng. Hắn một mực chính là một cái ưa thích yên tĩnh người. Mà ở trong đó rõ ràng là người tương đối thưa thớt khu vực. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.